Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434. Chương 434. Giải thích. Thượng, đang lúc nhị trưởng lão tổ chức lực lượng đến đối kháng huyết ma thời điểm, Bạch Vũ Triết khoảng cách chính đạo võ giả cũng đã chỉ còn lại 40-50 mét. Hắn một đường chạy vội, khoảng cách ngắn như vậy rất nhanh liền sẽ đi qua. Người nào, đứng yên đừng nhúc nhích, nếu không chớ trách chúng ta không khách khí. Chính đạo đám võ giả từng cái cũng có chút chấn kinh. Bọn hắn không hiểu rõ trong chớp nhoáng này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trong đó có ít người nhìn thấy Bạch Vũ Triết nhanh chóng tiếp cận. Mặc dù cảm giác người này giống như không phải tà giáo võ giả, nhưng là từ trận pháp kia bên trong lao ra, lập tức liền hô ngừng, cũng không có xuất thủ công kích. Vừa rồi trong nháy mắt đó phát sinh không ít sự tình. Bọn hắn không biết cái này huyễn trận tại sao lại đột nhiên vỡ vụn. Cũng không biết bên trong con kia tản ra vô cùng kinh khủng khí tức hung thú, tại sao lại công kích huyết ảnh tông người. Cho nên chỉ có thể là tạm thời quan sát, nghĩ trước biết rõ ràng tình trạng lại nói. Ta là thông thiên tháp học viên Bạch Vũ Triết. Bạch Vũ Triết lập tức mở miệng giải thích một tiếng, bất quá cũng không có dừng lại, bởi vì hắn cùng tà giáo võ giả ở giữa khoảng cách chỉ có mấy trăm mét. Đối phương y nguyên còn có thánh khung cảnh cường giả, nếu là đột nhiên nổi lên, hắn y nguyên rất nguy hiểm. Keng, một tiếng kiếm reo truyền đến, làm Bạch Vũ Triết khoảng cách chính đạo võ giả chỉ có hơn 10 mét thời điểm. Trong đó một người trung niên nam tử lập tức rút ra trường kiếm, gác ở Bạch Vũ Triết trên cổ, trên mặt y nguyên mang theo hoài nghi cùng cảnh giác. Bạch Vũ Triết cũng không có tránh né, loại thời điểm này nếu là động thủ, rất dễ dàng sinh ra hiểu lầm. Lại nói, hắn cũng không có cảm nhận được đối phương sát khí, cho nên sẽ không có cái gì nguy hiểm. Thông thiên tháp người, người tại sao lại tại tà giáo võ giả căn cứ bên trong? Đừng nói cho ta nói, người là bị bọn hắn bắt đi, thừa cơ hội này trốn tới. Đó căn bản giải thích không thông. Người kia cảnh giác mà hỏi. Những người khác cũng nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Vũ Triết, chờ đợi lấy giải thích của hắn. Tần sư huynh, chúng ta quen biết hắn, đúng là thông thiên tháp yêu nghiệt ban học viên. Lúc ấy chúng ta gặp tà giáo võ giả công kích, kém chút bị đuổi kịp thời điểm, chính là hắn đã cứu chúng ta. Đúng vào lúc này, tại đội ngũ đằng sau đi ra hai người, vội vàng mở miệng nói ra. Sau đó còn đối Bạch Vũ Triết cười cười. Hai người này chính là Bạch Vũ Triết lúc trước cứu ba cái kia thần dương điện cao thủ. Bất quá bây giờ chỉ còn lại hai cái. Cũng không biết một cái khác có phải là tại gần nhất chiến đấu bên trong phát sinh ngoài ý muốn. Chính là hắn, vị kia Tần sư huynh hơi kinh hãi. Trên mặt mặc dù còn có chút thần sắc nghi hoặc, bất quá cũng là tin tưởng mình sư đệ. Thanh kiếm thu hồi lại, thực tế là bởi vì Bạch Vũ Triết tuổi còn rất trẻ, mà lại cảnh giới xác thực mới tinh tụ cảnh sơ kỳ. Còn trẻ như vậy lại có thể đánh giết huyền môn cảnh tà giáo võ giả, mà lại chênh lệch hai cái đại cảnh giới, thực tế để người có chút không dám tin. Mặc dù chuyện này lúc trước mấy vị kia sư đệ chính miệng nói, nhưng không có tận mắt thấy, luôn cảm thấy có chút nói ngoa. Nghe ta một câu, mau chóng rời đi đi, không phải tất cả mọi người sẽ có nguy hiểm. Bạch Vũ Triết không có nhìn phía trước kia họ Tần nam tử, mà là đối với mình quen thuộc hai người kia mở miệng nói ra. Đương nhiên, hắn cũng coi là cùng tất cả mọi người nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Người trước tiên đem sự tình nói rõ ràng. Kia họ Tần nam tử nghi hoặc lập tức lại đi tới, đứng tại Bạch Vũ Triết trước người, cau mày hỏi, không có thời gian giải thích, nhưng là kia bị bọn hắn xưng là huyết ma hung thú ngươi xem đến a? Kia là địa ngục ma hổ bị cải tạo, chỉ bất quá thời khắc cuối cùng bọn hắn xảy ra chút ngoài ý muốn. Hiện tại đã mất khống chế, chờ nó giết hết tà giáo võ giả, mục tiêu sẽ phải là chúng ta tất cả mọi người. Bạch Vũ Triết vừa nói, một bên nhanh chóng hướng một phương hướng khác đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?